Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1310 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng cách đây tầm khoảng 8 năm, thời điểm đó bạn mới 22-23 tuổi thôi. Bạn có làm việc trong một cái quán cà phê. Quán cà phê này á, nằm cũng cách xa nhà của bạn. Và bạn có một người bạn thân, người bạn này á, mình gọi tên là Tâm đi ha. Thì ở bên nhà anh Tâm này á, ba mẹ của nó đã mất rất là sớm. Nó có một người chị gái ruột. Cái năm đó chị gái của Tâm mang thai, cho tới cái lúc mà chị ấy đau bụng chuẩn bị sanh em bé đó, thì cái người anh rể của Tâm á, là mất đi công tác mà chưa có về kịp. Cho nên Tâm đưa chị mình vào trong bệnh viện, một mình nó lo. Thì nó cũng sợ, cho nên nó đã điện thoại cho bạn. Nó kêu bạn rằng á, mày ơi, bây giờ chị của tao á, bả đau bụng, tao đưa bả vô bệnh viện rồi, mà anh rể của tao á, thì ảnh đi công tác chưa về kịp, chắc ngày mai ảnh mới về tới. Mà bây giờ có mình tao trong đây, tao cũng sợ lắm. Không mấy giờ á, mày xin nghỉ làm buổi chiều với buổi tối ngày hôm nay, rồi mày vô đây với tao nha. Mày đi xe ôm vô đây đi, rồi có gì ngày mai á là tao sẽ chở mày về. Thì lúc đó là bạn cũng đồng ý, xong rồi bạn mới đi xin cái cô chủ quán á, thì cô chủ quán cũng cho bạn nghỉ. Rồi bạn mới đón xe để mà chạy lên bệnh viện ha. Khi mà bạn lên tới bệnh viện á, thì chị của bạn Tâm vẫn chưa có sanh, chị ấy còn đau bụng các bạn. Đào suốt cả đêm hôm đó, tới tầm khoảng chừng 4 giờ sáng á, thì chị mới sanh được. Rồi tới tầm khoảng chừng 4 giờ rưỡi sáng á, thì anh rể của Tâm á, là đã về tới, ảnh vào trong bệnh viện. Lúc này ảnh mới kêu hai đứa về, ảnh nói rằng á, là thôi hai đứa về đi, bây giờ anh vô rồi. Hai đứa đã ở đây từ chiều hôm qua cho tới bây giờ, suốt cả đêm hai đứa không có ngủ nghỉ gì được hết. Cho nên bây giờ hai đứa về đi ngủ nghỉ cho khỏe rồi vô sau. Thì lúc đó là hai đứa mới đi về, Tâm nó mới chở bạn á, là về cái quán cà phê bạn làm. Do là nhà của bạn ở xa, thành ra là nó cũng không có chở bạn về nhà. Quán cà phê bạn làm á, thì 9 giờ sáng mới mở, xe của bạn á, thì ở trong quán cà phê. Thì khi mà nó đưa bạn về quán cà phê á, thì lúc đó do còn sớm quá, tầm mới khoảng 6 giờ sáng à, cho nên quán vẫn chưa mở cửa, hai đứa đứng ngoài. Thì lúc này á, nó mới kêu rằng á, là thôi không mấy giờ tao với mày qua bên quán Thành Quân đi. Quán Thành Quân này á, là ở gần ngay chỗ cái quán cà phê mà bạn đang làm luôn, cách tầm khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Hiện tại bây giờ á, thì quán này đã nghỉ lâu rồi các bạn. Thì do là cái quán Thành Quân này á, là người ta bán đồ ăn sáng nè, với lại người ta bán cà phê giỏng và bán cà phê ngồi câu cá đó. Rồi bạn với lại anh Tâm cũng hay qua bên cái quán này để mà ăn sáng, cho nên hai đứa có quen với lại cái anh quản lý của quán này. Thì con Tâm nó mới kêu rằng á, là thôi bây giờ ta với mày qua bên quán Thành Quân đi, rồi có gì á, là tụi mình vô giỏng tụi mình ngủ. Ngủ tầm khoảng chừng 2 tiếng gì đó, xong rồi hai đứa ra ăn sáng. Ăn sáng xong tao chở mày về đây ha. Thì bạn cũng chịu. Sau đó là hai đứa mới qua bên quán bên kia. Khi mà qua tới á, Thiện Tâm nó có dặn cái anh quản lý rằng á, là anh ơi anh, do là tụi em á, đi nuôi đẻ, cho nên từ đêm hôm tới giờ tụi em chưa ngủ được cái giấc nào hết. Bây giờ tụi em buồn ngủ quá, bây giờ tụi em vô quán tụi em nằm võng ngủ miếng, anh canh giùm tụi em nha, tầm khoảng chừng 2 tiếng anh vô anh kêu tụi em dậy, rồi tụi em ra tụi em ăn sáng xong tụi em về nha anh. Thì do cũng quen biết cho nên anh này cũng cười rồi gật đầu, anh mới kêu rằng đó là hai đứa đi sâu sâu vô trong để mà nằm ngủ chứ đừng có nằm ở khúc ngoài, tại vì á là người ta bán đồ ăn sáng á các bạn, nhiều khi á là ồn ào rồi không có yên tĩnh để mà ngủ ngon. Anh kêu là hai đứa đi sâu vô trong đi để mà yên tĩnh dễ ngủ hơn ha. Thì hai đứa cũng cười, bắt đầu hai đứa mới đi thẳng vô trong, mới kiếm hai cái võng kế nhau rồi hai đứa leo lên võng nằm. Do là lúc đó quá mệt rồi cho nên hai đứa cũng không có bà tám gì cả, chỉ nói với nhau một hai câu xong rồi mạnh đứa nào đứa đó ngủ ha. Thì bạn kể rằng do rất là mệt cho nên nó là bạn nằm chút là bạn đã ngủ mất tiêu rồi. Bạn đang ngủ rất là ngon nha, một hồi sau cái tự nhiên á là bạn giật mình thức dậy, tại vì cái võng của bạn á là bị ai cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại. Thì lúc mà bạn giật mình á là bạn mới nghe cái tiếng kêu, mà tiếng kêu này á là tiếng kêu của một người con trai kêu rằng á là em ơi, em ơi dậy đi dậy đi, em ăn gì, em kêu món gì ăn, dậy đi dậy đi. Bạn nghe vậy đó thì lúc đó ha là bạn tỉnh, mà bạn cứ tưởng rằng đó là trời ơi nãy giờ qua 2 tiếng rồi hả trời, chắc cái người này á là anh quản lý kêu để mà vô kêu hai đứa mình dậy. Thì lúc đó đó bạn hả là mở mắt ra nhưng mà bạn không có thấy rõ được cái người đó, bạn chỉ thấy được rằng đó là cái người đó mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần màu đen mà còn Anthony bỏ áo vô quần rất là lịch sự. Nhưng mà cái gương mặt của người đó thì bạn lại không thể nào thấy được. Cho nên đó là bạn mới đưa cái tay lên, bạn mới dụi con mắt, bạn nghĩ trong bụng trời ơi, mới ngủ đây mà 2 tiếng gì lẹ vậy trời. Cái bạn mới hỏi cái người kia, bạn nói rằng đó là ủa, nãy giờ mà 2 tiếng rồi hả anh, trời ơi, em đang ngủ quá trời ngon, gì mà chưa ngủ đã vậy trơn á, mà qua 2 tiếng rồi hả trời. Nhưng mà cái anh này á là không trả lời bạn tính thân nè. Thì sau đó ha là bạn dụi hai cái con mắt xong bạn mới dòm lại cái người này, thì cái lúc mà dòm lại là bạn hết hồn hết, là tại vì cái người này không có cái đầu các bạn, không có cái đầu mà chỉ có từ cái phần cổ trở xuống, mặc áo sơ mi màu trắng, cái quần màu đen, bỏ áo vô quần rất là lịch sự nhưng mà lại không có cái đầu. Hèn chi mới nãy bạn nhìn quá trời nhưng mà không thấy được mặt của người này. Thì lúc này bạn hết hồn hết trơn, bạn ngồi bật dậy. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy bạn không thấy nữa, bạn dòm giáo giác tới lui không thấy nữa, cho nên bạn rất là sợ, bạn mới quay qua, bạn mới kêu Tâm. Lúc này nó đang ngủ ngon lành ở cái võng bên kia. Thì bạn kêu rằng đó là Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Trời ơi, mày có nghe ai kêu không? Mày có nghe ai kêu không? Trời ơi, Tâm ơi, dậy, dậy. Thì bạn kêu nó đang ngủ. Cái nó cũng giật mình nó dậy, nhưng mà nó cũng mệt mà các bạn, cho nên nó là mắt nhắm mắt mở. Nó mới quay qua nó hỏi gì vậy mày? Gì vậy, tao đang ngủ tự nhiên kêu tao. Mà sao mày không ngủ đi? Tự nhiên hả là dậy kêu tao chi vậy? Thì bạn mới nói rằng á là mày có nghe ai kêu không, mày có nghe ai kêu không? Nó trả lời nó có nghe ai kêu gì đâu, ngủ đi. Cái bạn nói trời, tao thấy cái người đó không có cái đầu mày ơi, thấy ghê quá à, tao thấy ma mày ơi. Nhưng mà do bà Tâm này bả đang mệt quá các bạn, đang buồn ngủ quá cho nên á là bả mới nói rằng á là trời ơi, chắc là hả mày nằm mơ chứ ma gì ma, thôi ngủ đi, tao mệt muốn chết luôn vậy đó, ngủ đi, ráng ngủ đi, có gì niệm Phật ngủ đi. Xong rồi nó mới quay cái mặt qua bên kia nó ngủ tiếp. Thì bạn bên đây ha, bạn sợ lắm, bạn mới lấy điện thoại bạn coi thì nãy giờ bạn ngủ mới có 45 phút thôi, chưa được 1 tiếng nữa các bạn. Thì lúc đó bạn mới nằm xuống, bạn mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, chắc là do cơ thể mình yếu, hôm qua mình lên bệnh viện cho nên dông ở trên bệnh viện đã theo mình về đây ghẹo mình hết trời, chắc vậy quá à. Thôi sợ quá à, các bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới niệm Phật ha. Thì bạn niệm một hồi sau, do cũng mệt mà các bạn, cho nên đó là bạn niệm hồi sau các bạn cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ lần nữa ha, thì kỳ này á bạn lại giật mình bởi vì có ai lắc võng mình. Cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, không phải là cái kiểu đưa võng bình thường mà cái này là lắc võng nha các bạn, cứ lắc lắc lắc lắc vậy nè. Thì lúc đó đó bạn giật mình, nhưng mà bạn sợ cho nên bạn không có dám mở mắt ra nữa, mà bạn chỉ hí hí con mắt bạn dòm. Thì khi mà bạn hí hí, bạn thấy tiếp tục cái người đó nữa, cũng mặc áo sơ mi trắng, cái quần màu đen, Anthony đứng ngay chỗ cái đầu võng dưới chân của bạn á, đang đứng lắc cái võng, mà không có kêu nữa nha các bạn, chỉ lắc cái võng thôi. Rồi sau đó buông cái võng của bạn ra mà cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui. Lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn, bạn không dám dòm nữa. Sau đó là bạn ráng bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Xong cái từ từ bạn giả bộ như là mình không thấy á, bạn giả bộ bạn dòm qua bên phía Tâm nằm bên kia. Thì khi mà bạn dòm qua bên bà Tâm này á, bạn thấy rằng á, là bà đang mở mắt ra, bà dòm về phía của bạn. Thì lúc mà bạn thấy nó mở mắt cho nên bạn cũng mở mắt ra luôn. Khi mà bạn vừa mở mắt ra thì nó đã kêu bạn rồi, nó nói: "Mày ơi, trời ơi, mày ơi, mày ơi, mới nãy tao ngủ tao thấy có thằng đó nó kêu tao, mà tao nghe rõ ràng là giọng con trai, nhưng mà tao lại thấy nó là không có cái đầu mày ơi, thấy ghê quá." Thì lúc này bạn nghe nó nói vậy đó, cho nên đó là bạn cũng ngồi bật dậy, xong rồi bạn dòm qua bên đây thì không thấy nữa. Bạn mới quay qua nó, bạn nói rằng đó là: "Đó đó, mới nãy tao thấy cái người đó đó, tao thấy cái người đó đó, trời ơi, tao đang ngủ, cái tự nhiên hả, nó lắc giọng tao. Xong cái nó hỏi tao á là hả, dậy đi, nó hỏi tao, em ăn gì, em ăn gì, em kêu gì ăn. Trời ơi, tao sợ quá trời, tao kêu mày dậy mà mày nói là không thấy." Thì lúc này hai đứa đã tỉnh rồi, hai đứa sợ đâu có dám ngồi đó nữa đâu. Cho nên đó là hai đứa đi ra ngoài luôn các bạn, để mà kêu hai tô bún, hai ly nước ngồi ăn với uống. Lúc đó mới có 7 giờ mấy thôi, chưa tới 8 giờ sáng nữa. Sau khi mà ăn xong rồi á, thì hai đứa để xe ở quán đó, hai đứa mới đi lòng vòng giống như là đi tập thể dục vậy đó ha, để mà coi coi cái quán mà đằng bạn làm á, người ta có mở cửa chưa. Cho tới khi mà người ta mở cửa rồi á, thì hai đứa mới vòng lại quán lấy xe, rồi con Tâm nó mới chở bạn á, là về đằng quán bạn làm. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do hai đứa hôm trước là ở bệnh viện, rồi cái người mệt mỏi thức suốt cả đêm không ngủ, cho nên có thể là dông từ trên bệnh viện theo về. Chứ bạn không có nghĩ là dông ở quán đó nha các bạn. Thì tầm khoảng một thời gian sau, cái quán Thành Quân này á là đóng cửa nghỉ luôn, không có kinh doanh nữa. Thì mẹ của cái cô chủ quán, bạn gọi là bà ngoại quen rồi, bà ngoại á là hay xuống quán để mà chơi. Rồi nhiều khi á là bà ngoại xuống, bà ngoại hay kể chuyện ngày xưa để cho mấy đứa nhân viên phục vụ giống như bạn nghe vậy đó ha. Thì cái lần đó đó là bà ngoại xuống, bà ngoại kể chuyện ma. Thì khi mà kể chuyện ma, bà ngoại mới nói rằng á là hồi đó ở cái khu vực này á, người ta chết dữ lắm, nhất là đằng cái khu, đằng cái quán Thành Quân đằng kia mà bây giờ nghỉ rồi đó. Thì lúc đó bạn nghe vậy, cái bạn mới nhớ lại cái vụ của bạn, cho nên bạn mới sát lại bà ngoại liền, bạn mới kể lại cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe, bà ngoại mới nói rằng: "Rồi vậy là mày thấy dông đằng đó rồi, chứ không phải là dông trên bệnh viện theo con về đâu. Hồi đó chỗ đằng quán Thành Quân đó đó ha, là một cái khu đất trống. Mà tụi con biết không, hồi xưa chiến tranh á, người ta chết rất là nhiều. Mà hồi đó là đâu có hòm đâu mà chôn, cho nên á là chôn ha, một á là quấn chiếu, hai là để nguyên dãy đào hố rồi á là lắp đất lắp cát lên thôi, chứ hả là không có chôn cất như bây giờ. Với lại hồi xưa á là hay có cái vụ mà giặc nó chặt đầu á các bạn. Rồi ngay cái chỗ miếng đất này đi sâu vô trong á là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Nó chặt đầu xong nó đem vô trong đó nó chôn. Thì cái bụi tre đó đó là ngay cái chỗ mà hai đứa nằm ngủ hồi lúc trước. Bà ngoại nói rằng là tụi bay ngủ gần phía cuối đất đúng không? Ngay cuối đất đó hồi xưa là có bụi tre. Bụi tre này là hồi đó hay giống như là chặt đầu xong đem vô đó chôn vậy đó. Cho nên hả là đằng đó dông dữ lắm. Hồi cái lúc mà ông bà Thành Quân á, bỏ tiền ra mua cái miếng đất này, ông bà không có biết. Cho tới khi mà xây dựng quán lên xong rồi ha, là dông quấy phá quá. Ông bà đó là không có buôn bán được, bán càng lúc càng ế ẩm, mặc dầu đã cúng rất là nhiều. Nhưng mà nhân viên trong quán á, là cứ liên tục nhìn thấy, cứ hễ buổi trưa nằm nghỉ trưa chút xíu cũng bị nhét. Rồi buổi tối ai mà ngủ lại cũng bị nhét, cho nên riết rồi á, ông bà Thành Quân đó dẹp luôn, đóng cửa nghỉ luôn, không có kinh doanh nữa. Thì bà ngoại nói rằng á, là bạn đã bị vong đằng cái miếng đất đó gẹo, chứ không phải là vong trên bệnh viện mà theo bạn về. Thì lúc này á, là bạn mới biết và bạn mới ớn nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng hay, nghe cũng ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Khi mà chuyện này xảy ra, lúc đó ba với mẹ của bạn chỉ mới vừa kết hôn với nhau thôi, vẫn chưa có bạn luôn. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó ở đối diện nhà bạn ở bên kia sông, ở phía trước nhà bạn là có một cái con sông nhỏ chứ không có lớn nha các bạn. Thì mẹ kể á, là đối diện nhà bạn nhưng mà ở bên kia sông á, là nhà của ông bà Mười. Ông bà Mười này á, có hai người con. Đứa con gái lớn năm đó là tầm khoảng chừng 13-14 tuổi, còn đứa con trai nhỏ thì tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Ông bà Mười này á, thì đi làm ruộng các bạn. Ở nhà thì đứa con gái á, là giữ em nè, chăm sóc nhà cửa với lại á, là nấu nướng đồ ăn. Thì hôm đó buổi trưa ông bà Mười đi làm về ha. Khi mà vô nhà thì thấy đứa con trai nhỏ nó đang ngồi nó chơi đồ chơi ở nhà phía trước á, không thấy đứa con gái đâu. Bà Mười mới đi ra ngoài sau bếp thì thấy rằng á, cơm nước đã nấu xong xuôi sẵn hết rồi, nhưng mà không thấy đứa con gái đâu cả, kêu quá trời cũng không có nghe tiếng trả lời. Cho nên bà mới lên bà hỏi đứa con trai nhỏ của bà, hỏi rằng á, là chị đâu rồi con. Thì nó lúc này nó mới nói rằng á, là mới nãy á, chị nấu cơm xong rồi á, cái chị nói chị nóng quá. Rồi chị nói với con á, là chị đi xuống sông chị tắm một cái rồi chị sẽ lên, mà nãy giờ không có thấy chị lên. Thì lúc này ông bà Mười mới hết hồn, mới chạy ra ngoài sông mới kêu quá trời kêu, nhưng mà không có nghe tiếng con gái mình trả lời. Lúc đó ông bà cảm nhận rằng á, là có chuyện không lành rồi đó. Cho nên ông bà có nhờ mấy người hàng xóm. Thì mọi người á, là bắt đầu mới chia ra, người á, thì đi kiếm trên bờ, người á, thì kiếm dưới nước các bạn. Kiếm hoài mà không có. Cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều của cái ngày hôm đó luôn, thì cái người mà lặn mò dưới sông á, người ta tìm được xác của bé gái. Xác của bé là tấp vô trong một cái bụi cây ở dưới sông nha các bạn, sau đó là người ta mới đem xác lên. Thì lúc này ông bà Mười rất là đau lòng luôn. Ông bà mới an táng và chôn cất con gái mình nha. Thì tầm khoảng chừng 4 tuần sau thôi thì tới đứa con trai. Hôm đó đứa con trai nó đi xuống bến nó chơi. Không biết là nó chơi làm sao mà nó lại chợt chân xuống rồi nó té xuống nước. Cho tới khi mà người lớn phát hiện á, thì bé đã mất rồi các bạn. Thì lúc này ông bà Mười rất là đau khổ luôn. Trong khi cái nỗi đau mất con gái chưa có nguôi ngoai thì tới nỗi đau mất con trai. Ông bà Mười á, là cũng chôn cất con mình xong rồi, nghĩ rằng là sao kỳ quá. Cho nên ông bà mới lên chùa ha. Thì ở gần chỗ của bạn ở có một ngôi chùa. Ngôi chùa này có một vị sư rất là hay. Vị sư này á, là hay gọi vong về nhập vô đệ tử của sư á, để mà nói chuyện với vong. Thì khi mà lên chùa, ông bà Mười mới kể cái chuyện gia đình mình cho sư nghe. Sau đó là sư mới gọi đệ tử sư ra. Xong rồi sư mới gọi vong về, thì gọi được vong của bé gái về các bạn. Thì khi mà về sư mới hỏi rằng á, có phải á, là con bắt em trai của con đi hay không? Thì nó mới trả lời, nó nói rằng á, là dạ đúng rồi, tại vì á, con chết xuống dưới đó. Con lạnh lẽo với lại con đói bụng, cho nên là con bắt em trai con để cho nó thế chỗ con. Nhưng mà tưởng sao bắt nó thế chỗ được, ai dè con cũng không đi được luôn. Thì lúc mà nghe nó nói vậy ai cũng đau lòng hết, nhưng mà bây giờ sự việc đã rồi biết làm sao. Cho nên sư mới nói rằng là thôi bây giờ con cũng đã bắt em đi rồi, nếu mà con không có đi được á, thì hôm nay con ở lại đây đi. Con ở lại chùa đi, rồi có gì á là nghe tụng kinh niệm Phật để mà dễ siêu thoát hơn. Thì ban đầu nói nó đồng ý các bạn, nó nói rằng á là được rồi, nó ở lại chùa. Nhưng mà ai dè đâu tầm một thời gian sau, ông bà Mười cứ tưởng rằng ổn ha. Nhưng mà ai về một thời gian sau á, thì vong của bé này á, về quậy quá trời luôn. Ở trong xóm bên đó đó ha, là người ta thấy miết luôn các bạn. Hết người này thấy cho tới người kia thấy, cứ nhét người này cho tới người kia. Cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là dữ. Nhưng mà chi tiết những cái chuyện đó thì mẹ của bạn cũng không có biết rành. Mẹ chỉ nghe một cái bà đó, mình gọi là bà Năm đi. Thì bà Năm này á, là chơi thân với mẹ, bà ấy kể lại. Bà này á, thì bà buôn bán rau củ, trái cây mà ở trên xuồng á các bạn. Hằng ngày á, buổi sáng bà sẽ chèo xuồng để mà ra chợ bán. Bán tới trưa rồi á, thì mới về. Thì cái bà này rất là gan dạ nha. Cái lần đó bà kể cho mẹ của bà nghe rằng á, là hôm đó bà đi bán rất là sớm. Thông thường á, là tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là bà dậy rồi. Sau đó bà sẽ chèo xuồng ra ngoài chợ bán. Thì cái ngày hôm đó bà mới chèo xuồng đi ngang qua nhà của ông bà Mười, là ngay chỗ cái bến sông mà con bé nó chết á. Thì lúc mà đi ngang qua đây ha, là bà biết rằng cái chỗ này có vong. Tại vì nghe rất là nhiều người nói, người này người kia nói hoài, cho nên là bà cũng biết. Thì lúc đó là bà cứ chèo. Bà chèo qua, nhưng mà khi tới ngay chỗ nhà của ông bà Mười á, tự nhiên bà chèo cỡ nào chèo mà cái xuồng bà không đi. Cái xuồng đứng cứng ngắc trở lại, cứng ngắc chỗ đó rồi các bạn. Thì lúc đó là bà biết rằng cái vong của con bé đó gẹo. Cho nên đó là bà đâu sợ đâu, bà mới khấn vái. Bà nói vậy nè, bà nói rằng đó là thôi, tao đi bán ở ngoài chợ á. Cho nên đó là thôi mày buông xuồng ra để cho tao đi đi. Rồi có gì á là mày phù hộ cho tao á, là buôn may bán đắt, tao bán sơ hết sớm về sớm, rồi tao sẽ hả là làm con gà tao qua tao cúng tạ lễ cho mày. Thì khi mà bà vừa nói xong thôi, bà không có thấy nó nha, nhưng mà bà lại nghe một cái giọng nói từ ở dưới sông vọng lên các bạn. Bà nghe rất là rõ, nó nói vậy nè: bà nói thiệt không, bà nói thiệt không, tôi cho bà đi phù hộ cho bà buôn bán đắt, cái bà cúng gà cho tôi thiệt không? Nhớ nha, nhớ cúng gà cho tôi nha, bà mà không cúng á là không có yên với tôi đâu. Thì sau đó là cái xuồng của bà này bắt đầu trôi đi, bà mới chèo mới chèo ra tới ngoài chợ. Thì thông thường á, hôm nào mà bà bán đắt dữ lắm là tầm khoảng chừng 10 giờ là hết. Còn hôm nào mà ế quá thì ngồi nán lại tầm khoảng 11, 12 giờ trưa mới về mà vẫn còn đồ ở trên xuồng ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là mới 6 giờ sáng thôi các bạn, bà đã bán hết trơn, sạch sẽ trên xuồng không còn một miếng nào cả. Rau, củ, quả gì là bán sạch sẽ trơn luôn, bán đắt quá trời đắt luôn. Mới 6 giờ sáng thì bà về. Bà về tới trưa ngày hôm đó, bà cũng giữ lời hứa, bà bắt con gà trong vườn nhà bà để mà làm thịt xong rồi là đem qua bên nhà ông bà Mười cúng. Thì đó là cái câu chuyện mà bà Năm này đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Mà tới tận bây giờ cũng đã nhiều năm sau rồi, nhưng mà vong của cô bé này vẫn chưa siêu thoát các bạn. Lâu lâu là cũng hiện lên để mà gẹo, để mà nhét người ta cho tới tận bây giờ luôn. Vẫn còn xuất hiện, nhưng mà không phải là xuất hiện nhiều như hồi xưa, mà lâu lâu mới xuất hiện ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Hy vọng rằng là cô bé có thể là buông bỏ đi đầu thai hoặc là lên chùa. Chứ ở đó hoài lạnh lẽo, đói khát cũng tội nghiệp các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là về một người chị bà con với bạn. Người chị này thì nhà ở bên Cần Thơ. Thì mẹ của chị ấy kể rằng là hồi cái năm mà chị học xong cấp 3. Thì chị này tên là Ly. Năm mà chị học xong cấp 3 đó là chị có lên trên Sài Gòn để mà đi làm, chứ không có học thêm ha. Khi mà lên Sài Gòn á, thì chị có thuê một cái phòng trọ nhỏ. Cái phòng này giá rẻ lắm, có 500 ngàn một tháng mà thôi. Thì cái lúc mà vô phòng trọ này ở á, là ban đầu cũng có cảm nhận rằng á, là trong phòng này có vấn đề. Tại vì cảm thấy nó ớn ớn lạnh lạnh, nó rần rợn sao đó. Nhưng mà do giá rẻ cho nên chị Ly này á, là cũng ở. Thì sau khi mà ở đây tầm khoảng chừng 3 tuần á, thì chị hay nằm mơ. Trong giấc mơ chị thấy mình đi chơi cùng với lại một người con trai. Cái người con trai này chị thấy rõ vóc dáng, nhưng mà không thấy được cái gương mặt. Đêm nào cũng vậy, tối ngủ là sẽ nằm mơ thấy đi chơi với người con trai đó. Thì một thời gian luôn các bạn, cho tới cái thời gian sau á thì chị ngủ á là chị không có thấy, không có mơ nữa, không có thấy đi chơi nữa. Nhưng mà có điều á là lúc nào chị cũng có cảm giác khi mà mình nằm ngủ là có người nằm kế bên mình. Và cái người đó đó cảm nhận được á, đó là một người đàn ông, người con trai. Và chị cảm nhận cái người này ôm chị. Có lúc á thì cảm nhận rằng á là người này quan hệ với chị, mà lúc đó nha, cái cảm giác của chị á thấy yêu người này vô cùng chứ không có thấy sợ nha các bạn. Thì cái lần đó là do hả về quê chơi á, cho nên á là chị cũng về quê xong rồi cái lần đó chị mới chở mẹ chị đi chợ. Khi mà đi chợ xong rồi có ghé vô một cái quán ngồi ăn. Cái lúc đang ăn tự nhiên á là có một cái bà. Cái bà đó bà nhìn giống như là cái người mà bán vé số vậy đó, thì cái bà này á là bà Lợi. Bà mới hỏi hả mẹ của chị Ly này á, hỏi rằng á là cô này là con gái của chị hả? Thì lúc này mẹ chị Ly mới nói rằng á là dạ đúng rồi, nó là con gái em á, mà có gì không chị? Thì bà này bà nói á là cái cô này á cổ bị dông nam theo, có một dông nam theo cổ, mà dông này nó cũng hiền, nó cũng không hại, nhưng mà có điều dông theo là không có tốt, cho nên á hả vậy là không có ổn đâu, không được đâu nha. Thì lúc đó đó ha, là mẹ của chị Ly nghe vậy cũng giống như là 50-50 các bạn. Bà này thì cũng rất là tin tâm linh, nhưng mà có điều nghe một cái người lạ nói vậy thì 50-50. Cho nên đó là bà mới hỏi rằng là ủa vậy hả chị? Chị chắc không? Bà kia gật đầu nói chắc chứ, chắc chứ, tôi thấy rõ ràng mà. Cái mẹ chị Ly mới nói rằng là nếu bà chắc á thì giờ làm cách nào giải quyết, bà có biết cái chỗ nào hay không chỉ tôi đi, mà dạng giống như nói một kiểu giỡn giỡn á. Thì lúc này bà kia chưa có kịp nói gì cả thì chị Ly á không nói không rằng gì, đứng lên kêu về mẹ ơi, nói gì, đi về, đi về. Xong cái tự nhiên bỏ đi ra ăn nước, bỏ mẹ của mình, bỏ xe lại đi bộ về, không chịu hả là, mặc dù mẹ chị Ly kêu quá trời mà không chịu đứng lại luôn, đi bộ hả một nước về nhà luôn. Thì lúc đó là cái bà này bà kêu rằng á là nó đó, nó nghe nói tới á là hả nó dùng dằn nó bỏ đi vậy đó, bà về bà kiếm thầy hay hay á dẫn nhỏ đi chuột đi, chứ hiền hiền không hại chứ á là cũng không ổn đâu, tôi thấy rằng á là nó ăn ở với thằng đó luôn rồi đó. Thì lúc đó mẹ chị Ly rất là lo, thấy con gái mình cái thái độ cũng lạ nữa, tự nhiên bỏ nước về, cho nên đó là mẹ chị Ly cũng lấy xe tự chạy về nhà ha. Khi mà chạy về tới nhà thì thấy chị Ly á là đang ngồi trong nhà đang bấm điện thoại. Thì lúc đó mẹ chị Ly mới vô nhà hồi xong đi ra làm sao, mới suy nghĩ, mới thấy rằng là đúng thiệt, thấy dạo này nó xanh xao làm sao á. Mà ban đầu á là cứ tưởng rằng có thể là nó lên Sài Gòn nó đi làm rồi nó mệt mỏi cho nên nó ốm, nhưng mà bây giờ thấy nó xanh xao, thấy không ổn rồi. Cho nên á là bà mới lên, thì bà có biết một cái ông này già lắm rồi, và ông này á thì giống như là nhà của ổng á, ổng có làm một cái chỗ mà ổng tu tại gia, có thờ nhiều tượng Phật, giống như một cái chùa nhỏ vậy đó các bạn. Thì bà mới lên, bà mới nói rằng á là Ly Ly, mẹ tự nhiên tay chân tao mấy bữa nay nhức quá trời, mày chở tao á là lên ông thầy thuốc nam để tao hốt thuốc mấy thang về tao uống cho nó đỡ nhức. Thì chị Ly nói ờ để con chở mẹ đi. Xong rồi hai mẹ con mới đi ha. Khi mà chở thì mẹ chị Ly mới chỉ lại cái chỗ đó, đường đó, đường đó. Vậy chị Ly cũng đi bình thường các bạn. Xong rồi khi mà tới cái nhà đó đó, tự nhiên á là chị không chịu vô. Chị kêu rằng á là con đứng đây con đợi mẹ nha, mẹ vô mẹ hút thuốc đi. Thì mẹ của chị Ly mới nói rằng á là thôi à, mày vô với tao đi, tự nhiên mày đứng đây là anh gì nắng nôi. Nhưng mà chị không chịu vô, chị nói rằng á là thôi mẹ vô đi, con đứng đây được rồi, mẹ hút thuốc xong á mẹ ra thì con chở mẹ về. Thì lúc này hai mẹ con cứ dùng dằn qua lại vậy đó. Rồi cái ông cụ cũng đi ra, ông mới nói với chị Ly rằng á là mày tới đây rồi mà mày đứng lại ngoài đây làm gì, mày không vô đi, đi vô đi. Ông cụ la ông nạt vậy đó ha. Thì lúc này á là chị Ly mới cúi mặt xuống cũng nghe lời các bạn, bắt đầu dắt xe vô. Khi mà vô nhà đó ha là ông cụ cũng kêu rằng á là ngồi chính giữa nhà đi, ở trong nhà có tượng Phật nhiều dữ lắm. Thì ổng kêu ngồi giữa nhà đi, chị Ly hả nghe lời hết sức luôn, ngồi giữa. Cái ổng mới vô, ổng mới nói rằng á là mày con cái nhà ai, mày tên gì, rồi nhiêu tuổi, mà mắc mớ gì mày theo con ta. Con ta còn nhỏ, hả, nhỏ xíu à, chưa được 20 tuổi nữa mà mày theo con ta vậy không có được đâu nha. Sao theo con ta vậy? Cái lúc này chị Ly mới khóc nha các bạn, bắt đầu ngước mắt lên mới nói rằng đó là dạ, nói tên ra. Rồi là nói con tự giận ngay chỗ phòng của em Ly đang ở nè. Con tự giận phòng đó đó, hồi đó con buồn chuyện gia đình, năm nay con 24 tuổi. Nói vậy đó, năm nay con 24 tuổi, con buồn chuyện gia đình cho nên con tự giận chỗ đó, rồi em Ly lại ở. Rồi con thương em Ly cho nên đó là con đi theo em Ly. Thì lúc này á, Long cũng nói rằng đó là theo theo gì? Nó còn nhỏ mắc mớ gì mày theo nó, bây giờ mày ở lại đây với tao đi. Thì bắt đầu khóc quá trời luôn, nó thôi con hứa là con không có hại em Ly đâu mà, con không có hại em Ly như người ta đâu, cho con nó ở bên em Ly đi. Nhưng mà ông cụ không cho, ông nói rằng là thôi, âm dương cách biệt, không có thể nào mà hả là ở chung được hết trơn á. Cho nên là ông cụ mới lại đằng ngay chỗ cái bàn thờ, các bạn cũng lại bàn thờ. Xong cái ông đi vô phía trong, ông lấy ra một cái chai. Cái chai này giống như là cái chai nước suối vậy đó. Thì ổng mới đi ra, ổng lấy một cái cây nhang, ổng thắp lên xong ổng vẽ vô trong cái chai, ổng đọc lầm rầm gì đó. Thì ổng ra, ổng đang, chị Ly thì đang ngồi, thì ổng lại nha, ổng mới mở cái chai ra và ổng đổ thẳng cái nước đó lên trên đầu của chị Ly. Đổ thẳng một cái ào xuống. Thì sau khi mà đổ xong rồi thì chị Ly này á là lăn ra xỉu. Lúc đó mẹ chị Ly lo quá trời luôn, chòm lại coi con mình sao. Nhưng mà ông cụ nói rằng kệ nó, chúng nó tỉnh nè. Thì ông cụ á, là đã đưa cho mẹ chị Ly á, là một cái dây bùa, kêu rằng á, là phải đeo lên trên người của nó 6 tháng á, là tới đây đổi cái dây khác một lần. Trong vòng 2 năm như vậy, 2 năm á, là đổi 4 lần nha, thì sau đó mới hết hẳn. Còn cái dòng thằng đó hiền lắm, tôi sẽ bắt nó ở lại đây với tôi để mà cho nó tu tập. Rồi con bé này á, thì chị chỉ cần đem về rồi á, là cho nó đeo dây bùa. Mỗi lần nó tắm á, thì kêu nó tháo ra cất cái cọng dây bùa nào ở chỗ nào mà người ta không biết. Tắm xong rồi á, thì đeo vô trở lại, 6 tháng quay trở lại đây để mà đổi một lần trong vòng 2 năm. Thì một hồi sau chị Ly mới tỉnh các bạn. Khi mà tỉnh á, là dạng giống như là chị này cũng thương ảnh. Cho nên á, là chị khóc quá trời luôn. Chị kêu rằng á, là tại sao mẹ làm vậy? Tại sao á, là mẹ dẫn con tới đây vậy? Ảnh đâu làm gì con đâu. Ảnh hả là đâu làm gì đâu. Ảnh hiền lắm. Con cũng thương ảnh nữa. Nói vậy đó. Thì ông cụ cũng la. Ông nói rằng mày thương cái gì mà thương. Cái thằng đó nó chết rồi. Thương gì mà thương. Lựa người dương mà thương. Tự nhiên thương người âm mà. Thôi đi về đi, ổng cũng dặn vậy. Thì lúc đó hai mẹ con mới đi về. Sau đó mẹ chị Ly cũng nói chuyện, cho nên chị cũng nguôi ngoai. Thì cũng nghe lời các bạn, tầm khoảng 6 tháng là đem cái cọng dây bùa đó đến để mà đổi một lần. Tới 2 năm sau thì cũng không có gì xảy ra nữa. Nhưng mà có điều sau cái vụ đó thì tính tình của chị này bắt đầu trầm hẳn luôn và ít nói hẳn, không có nói chuyện nhiều như xưa nữa. Thì đây là hai cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ đã kể lại. Chuyện này là một chuyện ngắn. Thì bạn á, là không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn ở miền Tây. Bạn gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn luôn. Thì bạn kể rằng ở phía sau đất nhà của bà nội bạn á, là có một cái cây cà na. Cây cà na này rất là lớn các bạn, tại vì trồng cũng lâu năm, nó lớn lắm. Thì ở trong xóm á, là có một cái bà. Cái bà này á, là hồi trước đây do là bà bị chồng của bà bỏ. Chồng của bà ấy bỏ bà theo gái. Cho nên á, là bà mới buồn quá, bà mới nghĩ quẩn. Thành ra bà đã đi ra ngoài ngay chỗ cái cây cà na của bà nội bạn á, để mà bà treo cổ tự vẫn. Thì sau khi mà bà chết đi ha, trời ơi, cái dông của bà khỏi phải nói, rất là quấy luôn, nhét người này ghẹo người kia. Nhưng riêng bà nội của bạn á, thì bà lại không có nhét, tại vì bà nội gan dữ lắm hả. Thí dụ như mà hơi chọc bà nội chuyện gì là bà nội chửi. Rồi cho nên riết rồi bà cũng không nhét bà nội luôn, mà bà chỉ nhét những người trong xóm thôi. Cho tới sau này khi mà ba của bạn cưới mẹ của bạn về rồi ha, thì lúc mà mẹ về, mới đầu mẹ cũng không thấy gì đâu, tại vì hồi xưa thì nhà nội là không có cái toilet, không có cái nhà cầu, các bạn phải đi cầu cá tra. Thì cái cầu cá tra này á là nó nằm ở phía sau. Thí dụ như ngay chỗ cái cây cà na, đi ra phía sau một chút xíu nữa thì có cái ao cá tra ngoài đó, là có cầu ngoài đó. Thì mẹ của bạn về đây trong thời gian đầu không thấy gì hết, nhưng mà cho tới cái lúc mà mẹ của bạn mang thai bạn là tầm khoảng chừng mấy tháng sau á, thì lúc mà mẹ mang thai thì hôm đó mẹ đi cầu. Trong cái lúc mà mẹ đi cầu á, mẹ cứ nghe tiếng kêu, cứ nghe tiếng kêu ê ê ê mà cứ kêu hoài. Mẹ mới dòm giáo giác xung quanh mà dòm không thấy ai hết trơn á, mà cứ nghe tiếng kêu hoài. Cho nên mẹ của bạn á là mới lật đật á, là mới hả lẹ lẹ để mà chạy vô nhà. Khi mà vô nhà thì mẹ mới kể lại cho bà nội của bạn nghe. Thì lúc mà bà nội của bạn nghe là bà nội của bạn biết là cái con mẹ hồi đợt á treo cổ tự vẫn trên cây mù u gẹo mẹ. Y xin lỗi, cây cà na gẹo mẹ. Thành ra bà nội mới kiếm con dao, bà nội mới đi ra ngoài sau á, bà nội mới cầm dao, bà nội giá giá vậy nè. Bà nội nói rằng là mày nha, con dâu của tao hả, nó mới về đây á có mấy tháng à, mà mắc gì á là mày nhát nó, mày mà nhát nó lần nữa, mày mà nhát con tao lần nữa nha là tao á là chém mày chết mẹ mày luôn. Là bà nội chửi như vậy. Thì sau đó là bà nội mới vô nhà, cũng có chuyện gì, nhưng mà tầm khoảng ngày hôm sau á thì bà nội của bạn bị sốt. Bà bị sốt rất là cao, sốt trong vòng mấy ngày trời luôn, uống thuốc không có đỡ. Thì tầm khoảng chừng cái ngày thứ tư, mà cái ngày mà bà nội bị sốt á, thì hôm đó là ba với mẹ của bạn ngủ trong phòng. Bình thường bà nội á thì ngủ ở phía trước, nhà trước có cái giường kế bên cái cửa sổ á các bạn. Thì đêm đó ba mẹ đang ngủ nghe tiếng bà nội la, quá trời la luôn. Thành ra ba mẹ mới giật mình dậy, mới chạy ra ngoài. Khi mà chạy ra ngoài á thì thấy rằng á là cái tai của bà nội á là giống như là thọt ra ngoài cửa sổ, mà cái kiểu giống như là có ai đang kéo tay của bà nội ra ngoài cái cửa sổ vậy đó. Rồi lúc đó bà nội la quá trời la, tay chân hả dùng dãy, cái tay bên đây với lại hai cái chân dùng dãy quá trời, còn cái tay bên đây là bị kéo ra ngoài cửa sổ rồi. Lúc này ba mẹ mới chạy lại, mới kêu bà nội, kêu quá giờ kêu. Thì tới khi mà bà nội tỉnh á, thì bà nội cũng hả hơi sợ á. Một hồi sau khi mà bình tĩnh lại thì bà nội mới kể. Bà nội nói rằng á, là bà nội thấy cái con mẹ mà tự sát ở ngoài cái cây mù u sau nhà của nội. Hả, là bà nội thấy mẹ đó. Mẹ mới lại, mẹ mới đưa cái đầu vô trong cửa sổ á. Mẹ mới nói rằng á, là ê, thấy nó hả mới về làm dâu, cho nên nó là ghẹo nó chút đỉnh thôi mà. Chứ có ghẹo gì á hả mà thấy ghê. Có ghẹo gì đáng sợ đâu, chỉ hả là kêu nó chọc nó thôi mà. Làm gì á mà bà xách dao ra bà đòi chém tôi? Sao bà đòi chém tôi? Giờ tôi kéo bà nè, tôi kéo bà nè để cho hả là bà bỏ tật bà đòi chém tôi nha. Bắt đầu á hả là cái bà đó bà chụp cái tay của nội, mới lôi lôi lôi ra ngoài cửa sổ. Mà các bạn biết những cái cửa sổ dưới quê nó có mấy cái sông mà hình qua văn á các bạn, chứ đâu phải là cái cửa sổ mà thông thống không có qua văn đâu. Thì cứ kéo cái tay bà nội ra ngoài đó, tôi kéo tay bà nè, tôi kéo tay bà nè để cho hả là bà bỏ cái tật bà lấy dao bà đòi chém tôi nha, tôi kéo tay bà nè. Thì lúc mà ba mẹ chạy ra thì thấy cái tay của nội là giống như bị ai kéo, nhưng mà ba mẹ lại không có thấy ai ngoài cửa sổ cả các bạn. Thì sau đó là mẹ cũng làm mâm cơm, mẹ cúng xong rồi thì cũng không có sao nữa, và bà nội là cũng khỏe luôn. Sau đó thì bà nội với mẹ cũng không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay thì Thi kể những cái câu chuyện nhẹ nhẹ đô chút xíu các bạn ha, bữa dày bữa khác, tại vì nhiều bạn gửi chuyện về thì cũng có chuyện hả là kinh dị, có chuyện là không kinh dị. Nhưng mà những chuyện dày đó với lại những bạn mà ta gửi về là người ta cảm thấy rất là sợ hãi. Có nhiều bạn là do nghe chuyện kinh dị, đọc chuyện kinh dị máu me nhiều quá, cho nên đó là khi mà nghe chuyện dày thấy nhẹ đô. Nhưng mà thật sự ai mà ở trong cái trường hợp đó thì mình mới cảm thấy sợ hãi như thế nào các bạn. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1311. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha.